Chương 1. 459 gián điêu. Tiêu Mục gác lại cái thìa, đem ăn động đồ vật mặt khác thu được đến nội giới bên trong, lúc này mới đắp lên hộp cơm cái nắp, lại ôm hộp cơm trong một giây lát, mới đưa nó chuyển trở về chính mình nội giới. Bây giờ cái này nội giới, khoảng chừng 180 lập phương tả hữu. Phổ thông huyền sư nội giới, cũng liền 3 năm cái lập phương bộ dạng, cờ ơn ở đến tiếp sau không ngừng rèn luyện tăng trưởng huyền thức, mới có thể mở rộng chính mình nội giới. Bình thường có thể đem nội giới tự mình khuyết trương kho đến 10 cái lập phương trở lên, vậy coi như là tương đối khá. Cho nên, Tiêu Mục nhìn xem chính mình cái này nội giới QNZ phát nửa ngày lô mãng. Khi đó, phiền thu hách tu vi cao hơn nàng rất nhiều, phiền thu hách đã là 12 cấp đại huyền sư, nhưng rất kỳ quái, nàng nội giới chính là so với hắn lớn hơn đến tận có chừng phân nửa, vượt ra khỏi 20 cái lập phương. Dạng này nội giới, tại lúc ấy tới nói, đã coi là kỳ hoa nội giới, thế nhưng là cùng bây giờ đưa ra nội giới so sánh, kia thật đúng là, tiểu vu gặp đại vu. Tiêu Mục cũng chỉ có thể cười ha ha. Nàng huyền thức, vượt qua tòa kia cao tới đỉnh bích trướng châu báo núi vàng, lật qua liền thấy đôi kia, nàng tâm tâm niệm niệm muốn lại nhìn một chút tượng đá. Không, không là một đôi. Tiêu Mục có chút trợn mắt hốt mồm, nhìn thật lâu, này giống nhau tượng đá, thế mà xuất hiện thật nhiều. Ngang tám đứng hàng, một chút nhìn sang, nàng trong lúc nhất thời có chút hoa mắt thế mà không có nhìn tới đầu. Tiêu đồng học chấn kinh trong chốc lát, đem huyền thức một đường na di đi qua, tử tế số số, phát hiện này nhà nhỏ 3 tầng cao như vậy tượng đá, ước chừng lại có ta mở trăm đối nhiều như vậy. Tượng đá phía sau cùng đơn độc có một tòa cùng cái khác tượng đá nhìn qua hoàn toàn không giống pho tượng. Thân thể xoay quanh bên cạnh thể hướng lên, đầu làm ngửa mặt lên trời thét dài tư thế. Trên đầu tựa hồ còn nhiều thêm 2 cái nâng lên túi sách, như thế xoay quanh hướng lên dáng người kiểu một đôi mắt bông dưng rụt rụt, thử dùng huyền thức đem này bức tượng điêu khắc na di đi ra, có thế một trận nhói nhói bông dưng tập vào trong óc. Nàng mau đem huyền thức từ nội giới bên trong kéo ra ngoài, đem huyền thức thể ném vào chi huyền tiếp tục tu luyện, quan khép lại nội giới chi môn. Lúc này mới lỏng ra một ngụm thở dài. Xem ra, chính mình huyền thức đem hộp cơm châu đáo loại hình đồ vật tùy ý lấy dùng đã không có vấn đề gì, nhưng là muốn xê dịch lớn như vậy thể tích pho tượng chỉ sợ còn không được. Thể tích càng lớn phân lượng càng nặng đồ vật, muốn đem nó từ nội giới bên trong lấy ra, phung phí huyền thức tất nhiên 10 phần to lớn, trước mắt vẫn chưa tới ho a hờ a u chỉ là kia cuộn lại thân thể, vặn và vặn vẹo nhìn xem không tự nhiên, sẽ không phải là con đại xà đi vừa nghĩ tới chính mình nội giới bên trong khả năng chiêm cứ một con rắn điêu. Tiểu đồng học liền toàn thân khó, kia chỗ nào đều cảm thấy không thoải mái kiểu một cơm thầm run lập cập, trong lòng đỗng nhiên thoát ra một cơn lửa. Giận. Vì cái gì nàng sẽ đánh từ đáy lòng e ngại loại này âm ú vặn vẹo đồ vật không được tìm một ngày định muốn đi trước huyền thú rừng rậm một chuyến, đến lúc đó nhất định phải vượt qua cái này sợ hãi, nếu không, một khi bị địch nhân của mình biết nhược điểm này, chỉ sợ về sau muốn ăn thiệt ngầm. Trong lòng hạ quyết tâm, Tiểu Mục thu thập một chút chính mình. Ôm nhỏ Bạch Tùng thử cất bước đi ra tu luyện thất. Nghe tin mà đến Tê Hà Cốc Cốc Chu La Cẩm Dương, mang theo thân truyền đệ tử ấm đan, bước nhanh hướng nàng đi tới. "Tiểu sư muội, chúc mừng ngươi thuận lợi tấn cấp ấm đan." Ánh mắt khẽ nhúc nhích trên dưới dò xét nàng. "Ngươi đây là?" La Cẩm Dương trong ánh mắt lộ ra ý tán thưởng. "Tiểu sư muội ngươi bây giờ tu vi còn cao hơn ngươi lên một cấp, ngươi tự nhiên là nhìn không ra tu vi của nàng."